Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 61, nỗi buồn của Florence. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 8 năm 1348, giữa mùa hè ngày va đêm. Nguyên Khánh xuất hiện trước mặt Heiner với vẻ mặt hốt hoảng. Trưởng thân, đôi mắt của huyết tộc tóc đen khẽ co lại. Trước mặt cô là trưởng thân, người đang thay quần áo. Nguyên Khánh vội vàng quay người lại. Cô bị nhóm huyết tộc cấp thấp dọa cho hoảng sợ. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ là nhanh chóng báo cho trưởng thân biết chuyện này. Hoàn toàn quên mất việc xác định vị trí của trưởng thân. Chỉ dựa vào mùi hương để tìm anh. Đây là phòng của trưởng thân. Không gian thuộc về Heiner mà chưa ai từng đặt chân vào. Cô thầm rủa bản thân. Nhưng lại bị bức tranh khổng lồ trước mặt thu hút. Không tự chủ được bước lên một bước. Trên bức tranh là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Người phụ nữ có đôi mắt màu sáng toát lên sự dịu dàng. Heiner buộc lại dây áo rồi từ từ quay người lại. Lúc này, Iris đang đứng dưới bức tranh của nữ vương Castle. Chưa từng có ai bước vào lãnh địa của anh. Khi mới đến Florence, căn phòng này là do chính tay anh sắp xếp. Bước chân dung mẹ của anh là do chính cha anh vẽ. Heiner đã đích thân mang nó vào tòa dinh thự này. Ánh mắt anh dừng lại trên người Iris. Cô đang ngẩn ngơ nhìn vào bức tranh của Elizabeth. Mỗi huyết duệ của gia tộc Castle đều bị vị huyết tộc thế hệ thứ hai này thu hút. Có tin đồn Elizabeth Castle là đứa con mà tổ tiên huyết tộc để lại trần gian. Heiner bước tới sau lưng Iris, giơ tay che mắt, ngăn cản cô nhìn trực tiếp vào Elizabeth. Ý thức của cô lập tức trở nên rõ ràng. Nguyên Khánh đột nhiên nhận ra, ngay khoảnh khắc đối diện với nữ huyết tộc trong bức tranh, linh hồn cô đã hoàn toàn bị thu hút, mê mẩn trước vẻ đẹp của người phụ nữ ấy mà không hề có chút kháng cự. Cô nghĩ, chỉ cần nhìn thêm một chút nữa, cô nhất định sẽ điên cuồng yêu người phụ nữ này, đắm chìm và phát điên vì bà. Khả năng bẩm sinh của nữ huyết tộc là quyến rũ lòng người. Thật đáng sợ, bà ấy sẽ không làm hại em đâu. Heiner ngước lên nhìn dung nhan của mẹ mình. Khóe môi khẽ nhếch, bà ấy sẽ thích em. Nguyên Khánh không hiểu, quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy nụ cười đang lan tỏa trong mắt Heiner. Tim cô run lên một chút rồi vội vàng cúi đầu. Sức quyến rũ của nam huyết tộc cũng không hề kém cạnh. Heiner thu lại ánh mắt, nhìn về phía Iris đang cúi đầu. Nói đi, em vội vã trở về là vì chuyện gì? Nghe anh nói vậy, Nguyên Khánh không khỏi cảm thấy xấu hổ. Đã rất lâu rồi cô không quay về dinh thự Edmund. Khó khăn lắm mới trở về. Nhưng cũng chỉ vì có việc cần nhờ trưởng thân giúp đỡ. Tuy nhiên, cô không im lặng, vì Nguyên Khánh biết rõ, chuyện lần này rất hệ trọng, để trưởng thân ra mặt sẽ trực tiếp hơn nhiều so với việc dựa vào suy đoán mù quáng của một mình cô. Trưởng thân, tôi phát hiện ra có huyết nô, rất nhiều, rất nhiều. Cô ngẩng đầu nhìn Heiner, chúng đang lây lan dịch bệnh. Trên nhiều thi thể đều có vết răng của huyết tộc. Những người bình thường bị huyết nô nhiễm bệnh hút máu không chỉ bị lây nhiễm dịch bệnh mà còn bị biến thành huyết nô mới. Loại sinh vật hút máu không thực sự là huyết tộc này đang cùng với dịch bệnh tàn phá thành phố. Nghe thấy từ huyết nô, lông mày của Heiner càng nhíu càng chặt. Iris chỉ thông qua sách vở biết được từ này, đại khái hiểu nó là một loại sinh vật như thế nào. Nhưng cô không biết ý nghĩa sâu xa đằng sau từ huyết nô. Huyết tộc thông thường không thể tạo ra huyết nô. Ngay cả huyết tộc cấp cao trên 800 năm cũng không thể nuôi dưỡng sinh vật bẩn thỉu này. Việc nuôi dưỡng loại sinh vật này cần máu của huyết tộc ngàn năm tuổi. Hơn nữa nguồn cội phải nắm giữ một bí pháp cổ xưa đặc biệt và đủ mạnh để hỗ trợ huyết nô không ngừng lây nhiễm đồng hóa. Đặc điểm đáng sợ nhất của huyết nô là chúng vẫn thuộc về loài người, không sợ ánh sáng mặt trời. Sinh vật bóng tối không sợ ánh sáng mặt trời. Có lẽ trong cả thành phố, người có loại sức mạnh này ngoài bản thân hắn ta ra thì không còn ai khác. Và còn Kim, nếu có thể, khả năng của Kim sẽ lớn hơn một chút. Dù sao, sự tồn tại của Kim cũng đồng nghĩa với tai họa. Sắc mặt của Heiner trầm xuống. Anh rất rõ ràng, đây chắc chắn không phải việc mà Kim làm. Kim có thể muốn có quyền trượng Ovid, nhưng hắn ta quá tùy hứng. Đối với hắn ta mà nói, thứ như quyền trượng Ovid, có cũng được, không có cũng chẳng khác gì. Nếu vì muốn có được quyền trượng Ovid mà làm ra chuyện như thế này. Heiner nhìn về phía Nguyên Khánh, thấy vẻ mặt sốt sắng chờ đợi của cô. Tâm trạng anh có chút phức tạp. Kim sẽ không làm chuyện như thế. Hắn ta không quan tâm đến sống chết của con người. Nhưng Iris thì khác. Nếu Kim có chút gì đó nghiêm túc trong tình cảm dành cho Iris, hắn ta sẽ không để cô buồn. Heiner nhắm mắt lại. Anh cảm thấy phiền muộn. Không phải vì đám huyết nô thấp kém kia mà là vì nhận thức được sự khao khát của Kim đối với Iris. Điều đó khiến anh rất khó chịu. Vô cùng, Heiner cố gắng kìm nén sự khó chịu trong lòng. Anh thậm chí không nhận ra. Cảm giác khó chịu khiến tâm trí bấn loạn ấy chính là sự ghen tị. Nguyên tội ghen tị, người mà anh ghen tị thậm chí không phải người khác, mà là Kim. Kẻ cùng chia sẻ một cơ thể với anh. Heiner kiềm chế suy nghĩ của mình. Chuyển sự chú ý trở lại vấn đề chính. Rõ ràng đây là một việc nhắm vào anh. Trong mắt anh, người đáp ứng được những điều kiện khắc nghiệt trên chỉ có anh và kẻ bị lưu đày ẩn náu trong bóng tối. Nhưng trong mắt giáo hội, chỉ có thân vương của gia tộc Castle. Kẻ đó muốn lợi dụng sự kiện huyết nô để khiến ánh mắt của giáo hội đổ dồn về phía anh. Từ đó hạn chế hành động của gia tộc Castle. Chỉ có như vậy, hắn ta mới không bị ràng buộc mà hoàn thành mục đích của mình. Để tuyệt vọng bao trùm thành phố này, kẻ bị lưu đày muốn có được quyền trượng Ovid. Còn anh thì phải ngăn cản. Việc này liên quan đến quá nhiều ân oán trong quá khứ. Heiner không rõ chi tiết, nhưng đã là nữ vương Castle ra lệnh đuổi kẻ đó. Ắt hẳn bà có lý do của mình, là thân vương đương nhiệm của gia tộc Castle, cũng là con của Elizabeth. Anh có trách nhiệm ngăn chặn kẻ phản bội bị lưu đày đó. Ta sẽ xử lý, Heiner quay sang Nguyên Khánh, nghiêm túc nói, giao hết cho ta. Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn trưởng thân. Vẻ mặt anh rất nghiêm nghị nhưng cũng rất chân thành. Sự việc huyết nô có lẽ không đơn giản. Vẻ mặt của trưởng thân tỏ ra nghiêm nghị. Nguyên Khánh rất muốn đồng ý với anh. Tin tưởng anh, nhưng thay vì đứng sau sự bảo vệ của anh, cô càng muốn đứng bên cạnh trưởng thân của mình. Cùng anh đối mặt với mọi khó khăn. Vì vậy, cô thử hỏi, tôi có thể giúp gì cho ngài không? Heiner muốn cô ở lại dinh thự. Không làm gì cả, tốt nhất là chọn cách ngủ đông, vượt qua giai đoạn nguy hiểm này. Nhưng anh cũng biết rõ Iris sẽ không bao giờ làm thế. Cô luôn mong muốn có thể làm điều gì đó cho anh. Cho gia tộc Castle, cho những người còn sống. Cô tràn đầy sức sống, hy vọng, nỗ lực tỏa sáng, kiên trì tìm kiếm câu trả lời. Cô từng nói khi bóng tối rồi sẽ qua đi. Mặt trời sẽ mọc, cô cũng từng nói dù biết mình sẽ mãi chìm trong bóng tối. Cô vẫn sẽ đấu tranh đến cùng. Cô nói, chết dưới ánh mặt trời còn hơn sống chui lủi trong góc tối gấp nghìn lần. Cô ấy rực rỡ như vậy. Heiner khẽ mỉm cười, làm những gì em muốn làm. Anh lại nhượng bộ, nhưng vẫn giữ nguyên giới hạn. Nhưng đừng để bản thân gặp nguy hiểm. Trước mặt Iris. Anh đã nhượng bộ quá nhiều lần, từng bước lùi lại, từng chút tiến tới. Ngay từ khoảnh khắc băng nứt ra, anh đã nhận ra, nhưng anh chẳng làm gì. Cứ để chúng dần dần mở rộng, biến thành vết nứt không thể sửa chữa. Kim nói đúng, sự buông thả sẽ dẫn đến sa ngã. Ian cũng đúng, định mệnh sẽ khiến anh phải sa ngã. Đi đi, Heiner nói với Iris. Chuyện của đám huyết nô để ta lo. Nguyên Khánh nhìn Heiner, không hiểu vì sao cô lại cảm thấy trên mặt anh có rất nhiều thay đổi, nhiều cảm xúc, nhưng thực ra từ đầu đến cuối anh vẫn không biểu lộ gì, vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm. Nguyên Khánh quay lại bệnh viện tạm thời. Lily vẫn chưa tỉnh, cô ấy đang sốt cao. Ban đầu chỉ vì kiệt sức mà ngất, nhưng bây giờ tình trạng lại xấu đi. Ian phát hiện trên tay cô ấy có một vết phát ban đỏ, dấu hiệu của một vết cắn bởi loài bọ chét. Nhiều bệnh nhân dịch bệnh tử vong cũng có những dấu vết này trên cơ thể. Dự cảm của loài huyết tộc nói với anh rằng tình hình không ổn. Nguyên Khánh cũng có cùng một dự cảm như vậy. Nỗi bất an của cô còn lớn hơn cả Ian. Nỗi buồn dày đặc bao trùm Nguyên Khánh. Cô đứng lặng bên giường Lily. Vị huyết tộc tóc bạc đứng bên kia đang nắm tay cô gái. Cô đã thấy gì? Giọng anh rất nhỏ, nhỏ đến mức Nguyên Khánh gần như không nghe thấy. Đây là lúc để cô cảm thấy may mắn mình là huyết tộc. Câu nói của Ian truyền rõ ràng vào tai cô. Tử khí, Nguyên Khánh trả lời, một luồng tử khí dày đặc. Hàng mi bạc của Ian khẽ run rẩy. Anh nói, dịch bệnh. Nguyên Khánh không nói gì. Đúng vậy, dịch bệnh, ngay từ đầu, họ đều biết dịch bệnh này sẽ lây nhiễm. Và Lily chỉ là một con người bình thường. Cô ấy đã cẩn thận hết mức có thể, nhưng vẫn không đủ may mắn. Số phận trời trêu che mờ mắt thần để ngài tùy tiện trừng phạt những chiến binh thực sự dũng cảm. Nguyên Khánh không khỏi tự cười giễu mình. Đây là bệnh tật, là dịch truyền nhiễm, nhưng giờ đây cô lại đang đổ lỗi cho thần thánh. Ian thể hiện rất bình tĩnh, ít nhất là bên ngoài. Cực kỳ bình tĩnh, có lẽ anh đã dự đoán trước ngày này sẽ đến. Nên khi nó thực sự đến, anh nhanh chóng chấp nhận sự thật. Con người quá mong manh. Huyết tộc tóc bạc nắm chặt tay cô gái trên giường bệnh. Cô ấy đã gầy đi, những ngón tay khi chạm vào cứng đờ. Tôi cũng từng là con người, anh nói. Nguyên Khánh khẽ động môi. Cô dường như hiểu ý của Ian. Anh muốn trao cho Lily cái ôm đầu tiên, để biến cô ấy thành huyết tộc. Tôi không thể nhìn cô ấy rời đi. Nguyên Khánh không nói gì. Cô lùi ra ngoài, khép cửa lại cho Ian và Lily. Lúc này, họ không thể bị quấy rầy. Ánh trăng lạnh lẽo bị mây che khuất. Bầu trời xanh thẫm đầy sao. Nguyên Khánh ngước nhìn lên ánh trăng sáng, nhìn những đám mây di chuyển. Từng chút một, mặt trăng khi ẩn khi hiện. Cô cảm thấy buồn. Lần trước, trong lúc dùng bữa tối, Lily đã nói chuyện với cô về những điều ngắn ngủi của cuộc sống. Cô gái phù thủy trẻ ấy đã nói với Nguyên Khánh rằng cô ấy không muốn trở thành huyết tộc. Bà ngoại của cô ấy đã có cơ hội trở thành huyết tộc. Mẹ của cô ấy cũng vậy, nhưng họ đều chọn tiếp tục sống dưới thân phận con người. Nếu có thể, cô ấy cũng muốn sống dưới ánh mặt trời mãi mãi với hình dạng con người. Có lẽ, ngay từ lúc đó, cô ấy đã nghĩ đến cuộc sống sau này. Tình yêu của cô ấy bất tử, còn cô thì sẽ thay đổi theo thời gian. Lily lặng lẽ nói với Nguyên Khánh rằng nếu có thể, cô ấy sẽ rời bỏ huyết tộc tóc bạc trước khi mình trở thành một bà lão. Sẽ dùng phép thuật để che giấu sự hiện diện của mình. Ẩn nấp ở nơi mà anh không bao giờ tìm thấy. Đó là sự trừng phạt dành cho anh, và cũng là sự trừng phạt dành cho chính cô. Nguyên Khánh tò mò không hiểu vì sao Lily lại có suy nghĩ kỳ lạ như vậy. Cô ấy nói, cô là một người không có nguyên tắc, là một người không tuân theo nguyên tắc. Cha cô đã dành cả đời để chống lại những sinh vật bóng tối và đã hy sinh trong một trận chiến. Mẹ cô vì đau buồn mà cũng sớm rời xa trần thế. Còn cô, không chút nguyên tắc nào, đã cứu một con huyết tộc, rồi yêu anh ta đã phạm nhiều tội ác, nhưng lại vô cùng cuốn hút. Qua nhiều năm chung sống, dù anh ta luôn nói những lời không đáng tin, nhưng chưa bao giờ thực sự làm hại cô. Anh ta rõ ràng đã trốn thoát, nhưng lại liều mình xông vào bầy sói để cứu cô. Suýt chút nữa đã bị thiêu rụi dưới ánh sáng. Anh ta vì cô mà đánh mất mái tóc dài quý giá đã có hơn 400 năm. Thậm chí còn phải an ủi ngược lại cô. Làm sao cô có thể giữ cho trái tim mình không rung động vì anh ta? Nhưng, anh ta là huyết tộc. Trong cuộc đời bất tử của mình, không biết anh ta đã giết bao nhiêu người. Lily không dám nghĩ đến điều đó. Cô thật mâu thuẫn. Nguyên Khánh nhận xét, điều này không giống cô. Cô cũng sẽ như vậy. Lily nhắm mắt, rồi sẽ có một ngày. Cô cũng sẽ như vậy. Mâu thuẫn, không ngừng tìm lý do và bào chữa cho bản thân, cho người mình yêu, thuyết phục người khác và thuyết phục chính mình. Dù vậy, cô vẫn không muốn trở thành huyết tộc sao? Nguyên Khánh nhìn lên mặt trăng tròn trên cao, mùi máu tanh bao quanh cô. Cái ôm đã bắt đầu. Có lẽ Lily đã bước. Dù cô ấy không muốn nhưng huyết tộc tóc bạc vẫn sẽ thay cô ấy đưa ra lựa chọn. Mùi máu ngày càng nồng đậm. Răng nanh của Ian cắm sâu vào cổ của Lily. Đôi mắt anh đỏ rực. Làn da bắt đầu nhanh chóng bị phân hủy. Trong cơ thể Lily có bệnh dịch. Khi cái ôm đầu tiên diễn ra, máu của cô xâm nhập vào cơ thể Ian. Và anh cũng sẽ bị nhiễm bệnh. Huyết tộc sẽ không chết. Nhưng căn bệnh này không thể chữa khỏi. Anh sẽ mãi sống trong đau đớn. Huyết tộc tóc bạc nhắm mắt lại. Anh vẫn nắm tay người yêu. Cùng cô chịu đựng một nỗi đau. Sau đó, anh nâng cổ tay mình lên. Cắm sâu răng nanh vào. Máu hỗn hợp của hai người từ cơ thể anh lại quay về cơ thể Lily. Trong quá trình đó, một khế ước huyết tộc kỳ lạ đang được hình thành. Khi khế ước hoàn thành, cô sẽ trở thành huyết tộc, mà anh sẽ là trường thân của cô. Một nghi lễ không thể đảo ngược, một tình yêu khó tin. Nguyên Khánh thở dài sâu sắc. Bên trong, Lily từ từ mở mắt. Trước mắt cô là một màu đỏ rực. Trong cơn mơ màng, cô nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc của Ian. Một giọt nước mắt máu thuộc về huyết tộc chậm rãi rơi xuống từ khóe mắt. Cách chương